đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1649, Huyền Giặc Đại Kiếp. 1. Còn tốt còn có rất nhiều nghịch chuyển tạp có thể dùng. Nếu là không có đầy đủ tự tin, cũng không dám tùy tiện đề thăng Lam Pháp Thân. Lam Pháp Thân mệnh cách số đề cao đến 33 mệnh cách. Thực lực lại lấy được đột nhiên tăng mạnh. Liên tọa bên trên tán phát lấy đều là thiên đạo lực lượng. Thiên đạo lực lượng, ý vị lấy quy tắc. Quy tắc ý vị lấy cường đại. Đan điền khí hải bên trong lực lượng. Mênh mông như biển. Viễn siêu ngày xưa bất luận cái gì thời kỳ. Mặc dù chỉ là 33 mệnh cách. Nhưng có thiên đạo lực lượng Lam Pháp Thân. Đã sớm áp đảo Kim Pháp Thân phía trên. Còn kém 3 mệnh cách. Liền có thể thành vì Lam Liên Chí Tôn. Còn lại cái này khỏa thiên hồn châu. Hoặc là mệnh cách chi tâm. Muốn tìm ai đâu. Thiên chi tứ linh thiên hồn châu cơ bản đều dùng. Liền viễn cổ băng xương cự long thiên hồn châu cũng đã dùng xuống. Càng về sau, liền càng cần thiết chất lượng thượng thừa mệnh cách chi tâm. Sau cùng 3 mệnh cách, lục châu tự nhiên sẽ không giảng cứu. Ít nhất cũng phải là thái hư thượng cổ thánh hung cấp bậc thiên hồn châu. Thiên địa rộng lớn, những hung thú kia đều trốn tại chỗ nào. Lại muốn như thế nào tìm đến bọn hắn. Nghĩ tới đây, lục châu lông mày thoáng nhăn một lần, truyền âm nói, Tư Vô Nhai, không bao lâu, Tư Vô Nhai xuất hiện tại Đông Các bên trong. Sư phụ, ngài tìm ta, Đông Các cửa điện bị một cỗ khí lãng thổi ra, lục châu di chuyển đổi vị, trong chớp mắt xuất hiện tại cửa đại điện, đứng chắp tay, nói, vi sư đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nội tâm rất là ưu phiền. Đồ nhi nguyện vì sư phụ giải ưu. Tư Vô Nhai nói. Trước mắt có hai vấn đề cần thiết giải quyết. Thứ nhất. Hôm qua ngươi nói qua thái hư tu hành người hội tại trời sập phía trước xâm lấn Cửu Liên. Xác thực không giả. Nhưng mà ngươi không chú ý hung thú. Chỗ bí ẩn tồn tại đại lượng hung thú. Thái hư cũng thế. Trong đó không thiếu cao trí tuệ hung thú. Chúng nó cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nhân loại cùng hung thú cân bằng hiệp nghị đã mất đi hiệu lực. Đây mới là nhân loại đối mặt vấn đề lớn. Nghe nói, Tư Vô Nhai nhãn tình sáng lên. Chắp tay thi lễ nói. May mắn sư phụ đề tỉnh. Đồ nhi mấy ngày trước đây liền cảm thấy đến có sơ hở. Lại một lúc nghĩ không ra. Đúng, hung thú. Ngươi có thể có thượng sách. Lục Châu nói. Chỗ bí ẩn hung thú đã bắt đầu đối với nhân loại trắng trợn bắt giết. Sư phụ ngài những kia tọa kỵ, cũng hẳn là lập tức triệu hồi. Đến mức thượng sách, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Lục địa bên trên hung thú là ta nhóm muốn phòng thủ mục tiêu chủ yếu. Cái này càng hẳn là để thái hư bên trong tu hành người vào ở Cửu Liên. Vừa tốt nhân loại hình thành phòng tuyến. Sau đó, chấm ngoặc kép. Hắn ngữ khí một ngừng, trừ liên hợp nhân loại cái này một điểm còn không đủ. Cũng muốn cho chúng nó sinh tồn địa phương, đem hung thú ngăn tại nhân loại thành trì bên ngoài, như là có thể một lần nữa định xuống cân bằng hiệp nghị. Liền tốt hơn rồi, một lần nữa định xuống hiệp nghị. Người nào có thể dùng đại biểu hung thú? Lục Châu hỏi, Tư Vô Nhai nói ra, hung thú sử tịch bên trong ghi chép. Long. Cùng với một chút sáng thế cấp thượng cổ thần thú. Vì hung thú tín ngưỡng cùng chúa tể. Nếu chúng nó vẫn còn. Có thể cùng chúng nó câu thông. Sáng thế. Thiên địa sinh ra ban đầu hung thú. Tư Vô Nhai giải thích nói. Đám hung thú này 10 vạn năm trước. Liền biến mất không thấy. Chỗ nào tìm kiếm chúng nó. Lục Châu nói. Thiên chi tứ linh sứ mệnh là duy trì thiên địa cân bằng. Chúng nó kỳ thực cũng là sớm nhất một nhóm hung thú thần linh. Chúng nó hẳn không có vấn đề. Đồ nhi còn biết có một chúa tể cấp bậc hung thú. Sư phụ có thể đi chỗ đó cùng nó trao đổi. Tư Vô Nhai nói. Chỗ nào? Đại Uyên Hiến Thiên Khải Chi Trụ. Tư Vô Nhai nói. Cuộn xoáy tại Thiên Khải Chi Trụ phía trên. Liền là Long Thủy Tổ ứng Long. Lục Châu có chút ngạc nhiên. Nói ra. Kia mê vụ bên trong quái vật khổng lồ, là ứng long, Đồ nhi những này năm cũng đang theo dõi điều tra Đại Uyên Hiến. Kia xác thực liền là ứng long. Tư Vô Nhai nói. Bất quá nó giống như cùng Vũ Hoàng đạt thành ước định. Một mực không có rời đi. Lão Phu tại Vân Trung vực cảm giác được này vật. Nó cũng không cường đại. Lục Châu nói. Ứng long hết sức giảo hoạt. Nó là cố ý ẩn tàng tự thân. Tư Vô Nhai nói. Nguyên lai như đây. Tư Vô Nhai ngẩng đầu. Lộ ra tiếu dung nhìn nói với Lục Châu. Sư phụ. Ngài hẳn là so ta càng hiểu. Nói cho cùng ngài thân bên trên thánh long chi cân. Liền từ nó thân bên trên rút. Lục Châu. Trùng hợp như vậy sao? Lão Phu thế nào không có ấn tượng? Ứng long gặp ngài. Trốn còn không kịp. Chỗ nào còn hội bày ra chân thân? Tư Vô Nhai mỉm cười nói. Vũ Hoàng cùng ứng long đều là vì thủ hộ Đại Uyên Hiến. Đại Uyên Hiến một ngày sụp xuống. Bọn hắn ở giữa cũng sẽ xuất hiện hiềm khích. Đến thời điểm miễn không một tràng kịch chiến. Lục Châu thản nhiên nói. Đã như vậy, bớt thời gian. Lão Phu đi một chuyến Đại Uyên Hiến. Trừ ứng long, hải thú ta nhóm cũng cần đề phòng. Sư phụ, tại Đông Phương Vô Tận Hải Vực, ta nhóm đều gặp côn. Hắn hẳn là có thể trấn thủ hải thú. Dùng nó không xâm lấn đại địa. Tư Vô Nhai nói. Lục Châu thở dài một tiếng. Lão Phu cũng không có cứu thế chi tâm. Không nghĩ tới những việc này. Đều nếu Lão Phu tự mình đi làm. Có lẽ Minh Tâm cũng hội đi. Chỉ là lý do an toàn. Sư phụ cũng hẳn là đi. Thôi được. Lục Châu gật đầu. Cảm thấy Tư Vô Nhai nói có chút đạo lý. Trời sập. Không có người có thể không sao. Sư phụ. Vấn đề thứ hai đâu? Đã toàn bộ giải quyết. Lục Châu nói. Ứng long cùng côn. Hai cái này dù sao cũng nên có một cái mượn một lần thiên hồn châu a. Vốn là tính toán hỏi hỏi Tư Vô Nhai. Hiện tại không cần thiết. Không có so cái này hai hung thú còn muốn thích hợp mục tiêu. Bạch đế ở đâu? Lục Châu hỏi. Sáng sớm tám liền về Thất Lạc Chi Quốc. Vốn là tính toán tự thân cùng ngài cáo biệt. Nhưng mà đông các năng lượng ba động dị thường. Liền không có quấy rầy ngài. Tư Vô Nhai nói. Lục Châu gật gật đầu hỏi. Thiên Khải Chi Trụ đại đạo lĩnh ngộ. Đã đến một bước nào rồi? Hồi sư phụ. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Đã bắt đầu, chỉ có tam sư huynh cùng tứ sư huynh còn không biết tình huống. Bát sư đệ, tựa hồ còn tại phế tích bên trong không có trở về thái hư. Tư Vô Nhai nói, ta hội thúc giục bọn hắn. Vừa dứt lời, Lục Châu cảm giác được phù chỉ truyền đến động tĩnh. Phất tay áo qua, hình ảnh xuất hiện ở trong mắt. Hình ảnh bên trong, Ma Thiên các bốn đại trưởng lão đứng sóng vai. Biểu tình có chút lo lắng. Bái kiến các chủ, cái gì sự tình, Huyền Giặc Điện lọt vào đại lượng tu hành người vây công. Huyền Giặc Đế Quân đã dẫn đầu huyền giáp vệ ra ngoài chống cự. Cái này đám người quá không nói lý. Đem Thiên Khải Thượng Hạch bao bọc vây quanh. Không cho phép bất luận người nào đến gần. Hoa Vô Đạo nói, Thánh Điện không có hỏi đến. Lục Châu cảm thấy nghi hoặc, Huyền Giặc Đế Quân đã thông báo. Nhưng mà không có trả lời. Rất kỳ quái, Hoa Vô Đạo nghi hoặc khó hiểu. Lục Châu khẽ gật đầu, thở dài nói, Minh Tâm a Minh Tâm, ngươi còn thật hội cho Lão Phu ra nan đề. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, Lão Thất, Đồ Nhi tại, thu thập một chút, theo Lão Phu đi một chuyến huyền giặc. Vâng, Tư Vô Nhai đại hỉ, có lại trạng thái Tư Vô Nhai, chưa bao giờ giống hôm nay cái này một dạng tinh khí thần cao ngang qua. Đến hỏa thần chi truyền thừa, Tư Vô Nhai hiện nay tu vi đã là xưa đâu bằng nay. Tư Vô Nhai trở lại Nam Các, lệnh ám võng bên trong người, thích đáng an bài tốt Vĩnh Ninh công chúa cùng đồ đệ Lý Vân Tranh. Mới cùng Lục Châu rời đi Ma Thiên Các, nửa đường bên trong, Lục Châu nghĩ lên Chư Hồng cộng sự tình, Huyền Giặc Thiên Khải Thượng Hạch bị vây công, cái khác Thiên Khải cũng sẽ không thái bình. Hy Hòa Điện có Lam Hy Hòa chiếu ứng. Hẳn là dễ dàng một chút. Nên sớm không nên chậm trễ. Thế là Lục Châu mặc niệm thiên nhãn thần thông. Hình ảnh bên trong. Chư Hồng cộng chính nghiêng dựa vào rộng lớn ghế dài bên trên. Mười phần hưởng thụ. Híp mắt. Ngực bên trong ôm lấy hoa quả. Mỹ Tư Tư An, bên cạnh là cao quý vô thần giáo hội giáo chủ giám binh. Thế mà ngay tại cho chư hồng cộng vò vai đấm lưng. Chư huynh đệ, lúc nào có thể mang ta gặp ma thần đại nhân? Giám binh cười híp mắt nói. Không vội vã, cái này mới mấy ngày. Ngươi nhóm nơi này không tệ. Ta tính toán tại cái này chỗ ở thêm mấy ngày. Chấm ngoặc kép. À, ngươi không nguyện ý. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Chư huynh đệ liền tính ở một đời. Ta cũng nguyện ý. Giám binh nói. Ngươi nghĩ gặp ta sư phụ. Kia phải có thành tâm. Ta sư phụ một ngày trăm công ngàn việc. Có thể không phải ngươi muốn gặp là gặp. Chư hồng cộng nói. Nói có lý. Nói có lý. Giám binh không ngừng phụ họa. Mặt khác, chấm ngoặc kép, chư hồng cộng nhổ ra trong mồm hoa quả cặn bã. Nói, ngươi không cần lo lắng trời sập không sập. Trời sập, ta sư phụ một người liền có thể dùng mang lấy. Nới lỏng tâm, tại cái này hảo hảo có lấy. Bên ngoài kia loạn, kia bực mình, cần gì đi quản đâu. Chư huynh đệ nói đúng lắm. Ta đích xác có chút quá tại lo lắng. Giám binh nói, chư hồng cộng ngồi thẳng người. Mỉm cười nói, trước kia ta tại Hoàng Liên xưng bá thời điểm, kia là một phương thánh chủ, bị vô số người quỳ bái ngưỡng mộ, cái này phế tích so Hoàng Liên kém xa. Cái đó là, giám binh có chút lúng túng nói, chư huynh đệ thật không tính toán hỏi đến thiên khải sự tình. Hỏi cái giám, chư hồng cộng dựa vào phía sau một chút, thoải mái vô cùng, đúng lúc này, bên tai truyền đến uy nghiêm răn dậy tiếng. Lão bát, hả, chư hồng cộng một cái giật mình ngồi thẳng thân thể, giống là lò xo giống như, giám binh cảm thấy kỳ quái, hỏi, chư huynh đệ thế nào rồi, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì, không có a, giám binh cười nói, ta đối thanh âm bắt giữ còn là rất am hiểu, chư huynh đệ nghe lầm đi, có lẽ đi, con tưởng rằng là cái nào vương bát đản giả mạo ta sư phụ. Chư hồng cộng con mắt nhắm lại, tiếp tục bảo trì thoải mái tiếu dung. Bên tai lại lần nữa truyền đến thanh âm. Ngươi đồ hỗn trướng này, đem vi sư, làm gió thoảng bên tai. Chư hồng cộng mắt lườm một cái, theo lấy ghế dài tuột xuống. Phù phù ngồi bệt dưới đất, nhìn về phía điện bên ngoài. Nói, sư, sư phụ, thanh âm kia phảng phất đến từ cách xa không trung, sâu thẳm mà trầm thấp. Lại phảng phất xuyên việt thời không, thâm thúy mà lâu xa, thái hư đại loạn, thiên khải lập tức sụp đổ, còn không nhanh chóng trở về hy hòa điện, lĩnh ngộ đại đạo, chư hồng cộng đối sư phụ thanh âm quá quen thuộc, lúc này quỳ xuống đất nói, đồ nhi tuân mệnh, lần này, không có âm thanh hồi ứng, chư hồng cộng xoa xoa mồ hôi trên mặt, có chút hoảng hốt xem nhìn phía trước, giám binh khó hiểu hắn ý, hỏi, chư huynh đệ, thế nào rồi? Chư hồng cộng mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Lại không biết nên giải thích thế nào. Chỉ đành phải nói. Không, không có gì. Chỉ là đột nhiên nghĩ lên sư phụ. Khá có cảm xúc. Ta nghĩ, ta hẳn là về thái hư. Giám binh bị chư hồng cộng cái này một tay thao tác tú đến tê cả da đầu. Duỗi ra ngón tay cái nói. Chư huynh đệ cao a, cho tới nay. Ta nhận là trên đời này không có người so ta còn thờ phụng ma thần đại nhân. Cho đến hôm nay, gặp phải chư huynh đệ, mới hiểu được, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. So lên chư huynh đệ, ta thật là cam bái hạ phong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từ nay về sau, chư huynh đệ, ngươi liền là ta đại ca. Giám binh chắp tay nói, đại ngươi muội ca, chư hồng cộng gãi đầu, ảo giác sao? Cái này không phải lần đầu tiên phát sinh. Hoàng Liên thời điểm liền thường xuyên xuất hiện. Kia lúc luôn cảm thấy là huyễn thính. Bây giờ lại dị thường rõ ràng. Liền giống là sư phụ trước mặt răn dậy giống như. Thật thực tột cùng. Suy nghĩ một chút. Chư hồng cộng nói. Ta phải về thái hư. Bằng không ngươi cùng ta cùng nhau. Thật. Nói nhảm. Ngươi không phải kêu ta đại ca. Một ngày vì đại ca. Một thế vi huynh. Đại ca đi chỗ nào? Ta liền đi. Giám binh vỗ vỗ bộ ngực. Vậy còn chờ gì? Hiện tại liền đi. Chư hồng cộng ném đi mâm đựng trái cây. Đứng lên. Cả cái người biến cái khí thế.